Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, phá rồi lại lập. Đừng nói là hô hấp, cơ hồ liền ngay cả tư tưởng, tựa hồ cũng tại thời khắc này lập tức nổ tung lên. Khó mà ức chế, càng không nói đến bình phục an ổn, dược lực này, vậy mà bá đạo đến thế. Tôn Minh Tú mặc dù kinh ngạc tại Thanh Vân đan khủng bố dược lực, nhưng hắn tâm thần không chút nào loạn. Hắn rõ ràng nhận thức đến, nếu là tùy ý cỗ dược lực này lao xuống đi, ngũ tạng lục phủ của mình, chỉ sợ coi là thật trong nháy mắt bị hóa thành than cốc. Hắn có tâm động làm, tức thời ứng biến, thế nhưng là cỗ dược lực này thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà thật to vượt ra khỏi hắn phụ tải cực hạn. Hắn dốc hết toàn lực thúc dục huyền khí, vẻn vẹn tại thoáng đỉnh một cái chớp mắt, liền là sụp đổ, không chịu nổi một kích. Kinh hãi muốn tuyệt Tôn Minh Tú, cơ hồ đã nhận mệnh, nhận định muốn bị cỗ này khủng bố dược lực triệt để xông hủy trong nháy mắt. Một cỗ miên miên mật mật lực lượng đột nhiên động tác, cưỡng ép đối hám cái kia tràn trề dược lực. Sư phụ, là sư phụ loạt kia bén nhọn giống như kiếm khí đồng dạng huyền khí. Không còn như trước đó một mực ẩn núp tại trong kinh mạch của mình. Cấp tốc chắn ngang tràn trề dược lực diệt phong mang của nó. Tiến tới chuyển hướng dẫn dắt đến cái kia cỗ như cũ cuồng bạo khí lưu. Lấy một loại tương đối bình ổn tốc độ, tiến vào trong đan điền của mình, sau đó lại từ đan điền ngược dòng mà lên, hướng về một đầu chính mình chưa bao giờ mở qua kinh mạch tuyến đường. Trào lên mà đi, luôn luôn đến nay, sư phụ mình sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh như băng. Nhìn qua tựa như là một tòa tuyên cổ không thay đổi kiếm sơn. Đối với bất kỳ người nào cũng khó khăn đến biểu hiện ra cái gì nhiệt tình. Tựa hồ bản thân hắn chính là một thanh kiếm, vô tình vô nghĩa, máu lạnh lãnh tâm, chính mình một đám sư huynh đệ đối với sư phụ, từ trước đến nay là sợ hãi so tôn kính còn nhiều hơn. Nhưng là giờ khắc này, Tôn Minh Tú lại rõ ràng cảm nhận được loại kia đến từ sư trưởng yêu mến chi tâm. Đó là một loại cho dù dốc hết toàn lực, không tiếc tự thân có hại cũng muốn thành toàn đồ đệ tâm tư. Loại cảm giác này là như thế rõ ràng. Như thế rõ ràng, Tôn Minh Tú thân thể đột nhiên chấn động một cái. Hai giọt nước mắt lặng yên chảy ra hốc mắt. Bên tai truyền đến sư phụ nghiêm khắc mà thanh âm lãnh khốc. Suy nghĩ lung tung cái gì? Còn không đuổi theo sát ta huyền khí. Trông cậy vào ta giúp ngươi vận công cả một đời a. Vâng, Tôn Minh Tú trong lòng nghẹn ngào đáp ứng một tiếng, cũng không dám có mảy may lãnh đạm, ngược lại bắt đầu toàn lực ứng phó, thôi vận tự thân huyền khí, ứng đối cái kia tràn trề dược lực. Đây là một lần quan ải, sư phụ lấy tự thân là cược, giúp đỡ lấy chính mình một đạo vượt qua, nếu là mình không thể tới, chỉ sợ sư phụ cũng không khỏi sẽ phải gánh chịu một lần thương tổn nghiêm trọng. Tuyệt không thể phân tâm, càng không thể thất bại. Vô luận là bởi vì chính mình hay là sư phụ, tất cả đều không thể thất bại, nhất định phải thành công. Do năm loại đan dược điệp ra mà sinh ra luồng khí kia. Từ đan điền vị trí một đường đi ngược dòng nước, ven đường không ngừng mà gặp được đến từ kinh mạch lực cản. Những cái kia bế tắc, còn không có huyền khí thông hành qua kinh mạch, cấu thành một đạo có một đạo đê đập chướng ngại. Nhưng mà, tại cỗ này điên cuồng lực lượng phía dưới, đơn giản là như dễ như trở bàn tay đồng dạng không chịu nổi một kích. Tại liên tiếp không ngừng xông phá 7-8 cái quan ải. Tình thế y nguyên không giảm chút nào, tất cả đột phá vị trí. Ngoại trừ có huyền khí lưu thông, vẫn còn có kinh mạch phá toái, cảnh hoang tàn khắp nơi, dược lực kia khí lưu như cũ tuần hoàn theo lộ tuyến định trước. Không ngừng tiếp tục tiến lên, dù sao cũng là vật từ bên ngoài đến, chỉ có vọt tới trước quán tính, nhiều lắm là chính là khuất phục tại sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Thụ nó dẫn đường biến hướng, tuyệt đối không thể đối với bị hao tổn kinh mạch giúp cho liệu phục hiệu quả. Mà cái này, chính là phục dụng thanh vân đan các loại 5 loại linh dược mấy đại tai hại một trong. Đồng Tề Thiên trước đó nâng lên 2 thành tỷ lệ, khâu này càng là chiếm tương đối lớn bộ phận. Sau cùng thanh vân đan ăn vào một cái chớp mắt, 5 loại linh dược tức thời có hiệu lực, rót thành một đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi cường hoành dược lực khí lưu. Nếu như người dùng một cái sơ sẩy, liền sẽ bởi vì không cách nào phụ tải mà kinh mạch bạo liệt, huyền khí phản phệ, tức thời thất bại. Trên thực tế Tôn Minh Tú vừa rồi cơ hồ liền lâm vào cái này tức thời thất bại hiểm quan bên trong. Nhưng có Sử Vô Trần kịp lúc tham gia, trước diệt dược lực khí lưu phong mang, tiến tới dẫn đường nó tiến vào Tôn Minh Tú, xem như tức thời vượt qua sự nguy hiểm này quan. Nhưng mà tầng này hiểm quan còn vẻn vẹn tại thấp nhất khó khăn vừa đóng. Bởi vì đến tiếp sau dược lực khí lưu trùng kích bế tắc kinh mạch, mới thật sự là hiểm ác nan quan. Giây lát chính là thất bại một cái chớp mắt. Dưới tình huống bình thường, người dùng mặc dù có sư trưởng phụ trợ giúp đỡ nó dẫn đường dược lực khí lưu, thế nhưng là thuốc chảy qua cảnh đằng sau kinh mạch tổn thương, không có khả năng bỏ mặc không để ý tới, nhất định phải tận nhanh điều trị. Nếu không chỉ là bản thân huyền khí lưu động đều có thể tạo thành những kinh mạch này tổn thương tầng thứ hai phá hư, há không hung hiểm chớ dắt. Thế nhưng là người uống thuốc bản thân tu vi thế tất có hạn, gì có thể cấp tốc liệu phục bị hao tổn kinh lạc. Bản thân cái này chính là một cái không thiết thực vấn đề. Đồng Tề Thiên sở dĩ đối với Hồ Tiểu Phàm có phần coi trọng, nói thẳng Hồ Tiểu Phàm có thể bình yên vượt qua này ách, không ngoài chính là Hồ Tiểu Phàm tại đối mặt trong quá trình này, thể nội tràn ngập tiên thiên linh tủy có thể nhanh chóng bản thân liệu phục. Tầng này không cách nào liệu phục vấn đề, đối với hắn mà nói, cơ hồ chính là không tồn tại. Lúc này Tôn Minh Tú chính lâm vào tầng này hiểm quan bên trong, hắn cũng tinh tế lực tại chữa trị tự thân kinh mạch, nhưng liền dừng ở hạt cát trong sa mạc, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn thậm chí đã có thể đoán được kinh mạch của mình không lâu sau đó liền đem không thể tiếp tục được nữa, triệt để ngăn trở. Mà triệt để ngăn trở ý tứ là được chính mình công thể toàn phế, thậm chí bạo thể mà chết. Điểm ấy tình huống không chỉ xuất hiện ở trên thân Tôn Minh Tú, thập đại đệ tử đều không ngoại lệ, tất cả đều như vậy. Ở bên bảo vệ Thiên Tàn thập tú đối với tình huống này tự nhiên, nhưng thế nhưng là bọn hắn huyền khí tất cả đều ứng dụng tại dẫn đạo dược lực khí lưu đi hướng, khó được phân tâm không chuyên tâm. Thậm chí bọn hắn huyền khí tu vi cố nhiên hùng hậu, nhưng nhằm vào thuộc tính không phải dừng chữa trị, giờ phút này coi như có thể phân tâm tương trợ, thủy chung là ngoại lực. Đối với chữa trị chư đệ tử kinh lạc, ngay cả làm nhiều công ít cũng không tính, không tế đại cục. Mọi người ở đây thúc thủ vô sách thời khắc, lại không biết có một cỗ cường đại lực lượng, lấy nhuận vật mảnh im ắng phương thức tiến nhập chư đệ tử thể nội, lặng yên tu bổ cái kia bị cưỡng ép đột phá vọt thẳng nát kinh mạch, cái kia đã bày biển ra phá toái trạng thái kinh mạch, bị dần dần chữa trị, đồng thời còn tại một chút thành hình, hình thành một loại càng cường thịnh hơn hoàn toàn mới kinh mạch thông đạo. Đây là có chuyện gì? Thiên Tàn thập tú 10 cá nhân tại tiếp xúc dược lực khí lưu trong nháy mắt liền phát hiện dược lực này vượt qua ải trình độ hung hiểm, dạng này ngoại lực cưỡng ép trùng kích kinh lạc, nguyên bản suôn sẻ kinh lạc hoặc là còn có thể nỗ lực là kế. Thế nhưng là những cái kia chưa từng mở ra, chưa từng nhận qua huyền khí tẩy lễ kinh lạc, chỉ có bị xông nát phần. Cứ tính toán như thế đến, coi như xông phá bế tắc kinh lạc thì có ích lợi gì? kinh mạch hoàn toàn không thể dùng sau khi, càng có kinh lạc bị hao tổn nghiêm trọng, thậm chí công thể tổn hao nhiều nguy cơ. Này làm sao xử lý? Cái này tình huống đã triệt để vượt ra khỏi Thiên Tàn Thập Tú đám người năng lực ứng đối phạm trù. Lo lắng muôn dạng nhưng lại không thể làm gì. Hữu tâm vô lực, may mà bọn hắn kịp thời nghĩ đến Vân Dương trước đó nói qua. Bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều không cho phép ngừng. Một mực kiên trì đến cuối cùng, đám người từ đối với Vân Dương lòng tin, hung hăng mình tâm, hay là tiếp tục dẫn đường dược lực khí lưu một đường lao xuống đi. Sau đó mấy người liền ngạc nhiên phát hiện, các đệ tử phá toái kinh mạch, thế mà tại lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức được chữa trị. Càng thêm một lần nữa tạo hình, trước mắt nguy cảnh, vậy mà không còn là nguy cảnh. Chẳng lẽ đây là cái gọi là phá rồi lại lập? Đệ tử của ta lại có bực này tạo hóa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.